Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, Xích Huyết Quân xin chiến. Túc Xa U Nhiên linh hồn bị luyện hóa thành khí linh, mà vạn nhận đến tận đây cũng coi như có được đạt tới cực phẩm pháp khí khả năng. Bất quá, thành như Cổ Mộc lời nói, hắn là sẽ không sử dụng vật này. Bởi vì khí linh dù sao cũng là vợ mình linh hồn luyện hóa. Đương nhiên, bởi vì khí linh vừa mới thành hình, còn không cách nào khống chế cực phẩm pháp khí. Ở sau đó thời gian, Cổ Mộc muốn tại Quỷ Yêu Thiên bắt đầu lịch luyện, mặc dù trong lòng rất yêu thương, nhưng ít ra còn có phục sinh Túc Xa U Nhiên khả năng. Còn nữa nói, chính mình còn muốn tuân theo Long Linh. Nhất định phải tỉnh lại, tiếp theo cũng coi là bồi dưỡng nàng, dù sao có thể tốt hơn khống chế cực phẩm pháp khí. Cũng là một chuyện tốt, nếu như dùng chính sau gặp được nguy hiểm, nàng cũng có năng lực tự vệ. Nghĩ thông suốt những thứ này, về sau thời gian, Cổ Mộc một mực tại trong rừng vượt qua, mà quân trung sự tình thì giao cho Tần Phúc tướng quân. Sơn lâm lịch luyện đơn giản là liệp sát yêu thú, máu tươi tẩy lễ, nhưng mà, Cổ Mộc tiến vào bụi lâm tu luyện, không đơn thuần là đề cao thực lực, đồng thời còn đem viên kia thiên mệnh châu tử lấy ra. Nhìn có thể hay không từ yêu thú trên thân thu lấy hỗn độn chi khí. Một ngày, dưới một tảng đá lớn, Cổ Mộc 40 lực tu vi triệt để bộc phát. Đem một đầu có thể so với nạp hải kỳ thánh thú xử lý. Sau đó cầm viên kia có chút tối nhạt tiểu cầu, nhắm ngay thi thể. Hắn tại núi rừng bên trong tu luyện hơn một tháng, liệp sát rất nhiều tinh thú cấp bậc, nhưng thủy chung không nhìn thấy cái gọi là hỗn độn chi khí. Hôm nay còn là lần đầu tiên đụng phải thánh thú cấp bậc. Hưu sơ qua, một đạo cực kỳ không thấy được lưu quang từ trong thi thể bay ra. Sau đó dung nhập thiên mệnh châu tử bên trong. Hấp thu một màn kia lưu quang về sau. Trong hạt châu có hơi biến hóa. Cổ Mộc thấy thế lập tức mừng rỡ không thôi. Đây chính là hỗn độn chi khí. Bất quá để hắn thất vọng là, đã chết đi thánh thú cơ thể bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí số lượng quả thực nhỏ bé đến cực điểm. Xem ra muốn đem cái này tiểu cầu tụ tập, cần cướp giết rất nhiều thánh thú. Cổ Mộc mang theo ý nghĩ này, tiếp tục thâm nhập sâu Quỷ Yêu Thiên nội bộ. Nhưng mà để hắn im lặng là, tiếp xuống một tháng, hắn liệp sát gần như 10 đầu thánh thú lại chỉ tìm ra 3 cỗ hỗn độn chi khí. Nói cách khác, đạt tới thánh thú cấp bậc, cơ thể bên trong cũng không phải là chính mình có loại kia thuộc tính. Có chút thao đàn, Quỷ Yêu Thiên bên trong yêu thú tuy nhiều, nhưng thánh thú cũng không phải đầy đất chạy. Chính mình khi nào mới có thể đem thiên mệnh châu tụ tập hỗn độn chi khí? Không có cách, Cổ Mộc dừng ở một chỗ trong sơn động, tạm thời từ bỏ liệp sát. Hắn hiện tại muốn làm chính là hấp thu lấy được 4 cỗ hỗn độn chi khí, nhìn có thay đổi gì. Nếu như có thể thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, vậy liền không thể tốt hơn. Ý nghĩ rất ngây thơ, hiện thực rất tàn khốc. Trong động, Cổ Mộc hấp thu cũng luyện hóa 4 cỗ hỗn độn chi khí. Trừ cảm giác huyết dịch sôi trào bên ngoài, căn bản không có gì trực tiếp biến hóa, mà lại vẻn vẹn luyện hóa cái này 4 cỗ cực không đáng chú ý thuộc tính. Càng là dùng hơn một tháng. Xem ra không tụ tập hỗn độn chi khí là không cách nào thức tỉnh. Cổ Mộc bất đắc dĩ nhún nhún vai, chợt đi ra ngoài động, trong con người hiện lên một tia nghiêm túc. Kể từ khi biết chính mình có được cổ tộc huyết mạch về sau, hắn vẫn rất để ý chuyện này. Dù sao năm đó tiên tổ Cổ Mộc nói qua, cổ tộc huyết mạch một khi thức tỉnh, tự thân các phương diện đều sẽ có một lần phi thăng. Cho nên nhất định phải đạt tới. Như vậy tiếp xuống, hắn sẽ bắt đầu dự định trường kỳ lịch luyện. Dù là đem Quỷ Yêu Thiên thánh thú đều giải quyết hết cũng muốn đem hạt châu tụ tập hỗn độn chi khí. Hưu Bành ngay tại Cổ Mộc mới vừa đi ra sơn động, đang chuẩn bị tiến về càng sâu rừng cây thời khắc, thiên khung đột nhiên bộc phát hào quang sáng chói, phảng phất pháo hoa nở rộ. Có biến, Cổ Mộc dừng thân, sắc mặt biến hóa, chợt thân pháp thi triển, hướng về Xích Huyết Quân căn cứ trở về. Đây là dùng hắn hỏa chi chân nguyên hình thành xuyên vân tín hiệu, cũng là tiến vào rừng cây duỗi ra trước giao cho Tần Phong. Nếu có chuyện trọng yếu kịp thời phóng thích, hắn sẽ tại thời gian ngắn nhất về đơn vị Xích Huyết Quân căn cứ. Cổ Mộc hóa thành cầu vồng từ trên không rơi xuống, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là thần thức bao trùm hạ trong căn cứ cũng không có dị dạng. Thế là có chút khó hiểu nói, Tần Phong tại sao lại thả xuyên vân tín hiệu? Hắn rất là không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào trong quân doanh. Tướng quân, làm Cổ Mộc vừa mới rơi xuống, Tần Phong cùng vương phó tướng nhao nhao đi tới, trên mặt đều là có chút khó coi. Làm sao rồi? Cổ Mộc dựa vào nét mặt của bọn họ trông được ra một tia không ổn. Tần Phong cùng vương phó quan hai người hai mặt nhìn nhau, giống như có chút khó mà mở miệng, nói, Cổ Mộc có chút không vui, đều là nam nhân, có chuyện nhanh nói, vương phó tướng cho Tần Phong nháy mắt, cái sau thở dài một hơi, nói, tướng quân, mới vừa từ cực nam quân đội đạt được tình báo, hắc giáp quân sáng nay tại ma vực chiến trường tao ngộ ma quân phục kích. Tĩnh Thu tướng quân tình huống 10 phần nguy cơ. Cái gì? Cổ Mộc lập tức sắc mặt đại biến. Hắc giáp quân với tư cách hắn đã từng đợi qua quân đoàn, tình cảm là có, huống hồ Tĩnh Thu tướng quân kia tiểu la lị đối với mình không tệ. Biết được loại tin tình báo này khẳng định là rất khó chịu. Tướng quân, Tần Phong xoắn suýt sơ qua, nói, lúc đầu thượng cấp mệnh lệnh là từ ta Xích Huyết quân tiến về, cũng không biết làm sao hắc giáp quân lâm thời thay thế tiến vào ma vực chiến trường. Còn có việc này? Cổ Mộc sắc mặt đột nhiên khó coi xuống tới, toàn tức nói, nguyên thủ đại nhân có hay không phái người gấp rút tiếp viện? Có, tại tối hôm qua Diệu Vũ quân đã nhận được mệnh lệnh, ngay tại tập kết quân đội tiến về cứu viện. Diệu Vũ quân? Cổ Mộc lập tức giận, liền vũ chiến loại kia mặt hàng, trong nhà khi dễ người một nhà vẫn được, đi chiến trường không cản trở liền cảm ơn trời đất. Không được. Cổ Mộc lúc này thả người bay lên, hướng về thần văn đại trận bay đi, đồng thời truyền lệnh Tần Phong, đại quân tập kết, cực nam quân đội võ đài chờ lệnh. Vâng, Tần Phong cùng vương phó tướng nhao nhao quát, chợt nhìn nhau liếc mắt, trong con người có chút may mắn. Vào hôm nay bọn hắn đạt được hắc giáp quân tại ma vực chiến trường bị phục kích tin tức về sau, một mực cân nhắc có nên hay không nói cho Cổ Mộc. Cuối cùng hai người vẫn là ném ra xuyên vân tín hiệu. Bây giờ xem ra, đây là lựa chọn sáng suốt. Tướng quân đối hắc giáp quân cùng Tĩnh Thu tướng quân vẫn là vô cùng có tình cảm. Xích Huyết quân 10 vạn đại quân cấp tốc tập kết, sau đó tại Tần Phong điều động hạ nhau nhau xuất hiện tại cực nam quân đội. Không có thượng cấp mệnh lệnh, đại quân là không thể tự mình điều động. Tần phó tướng quân đã đem tình báo nói cho Cổ Mộc, cũng biết hắn chắc chắn sẽ không thờ ơ. Lần này nên rời đi trước, tất nhiên hướng nguyên thủ chờ lệnh tiến đến ma vực chiến trường cứu viện. Hắc giáp quân, đây là hắn chỗ mong đợi, cũng là tại Đại Mạc Thiên tu luyện 2 năm tất cả binh sĩ ý nghĩ trong lòng. Hồng quân thiên dùng quân làm gốc, có thể trở thành một quân nhân là hắn vinh quang, mà chức trách của quân nhân chính là ra chiến trường giết địch. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát. Trong lòng bọn họ đều kìm nén một cỗ kình, chờ đợi lấy gặp được địch nhân bạo phát đi ra. Quả nhiên như Tần Phong suy nghĩ, Cổ Mộc trước một bước đi vào cực nam quân đội, thẳng đến nguyên thủ đình viện, mà lão đầu kia ngay tại trong thư phòng xem lấy tình báo mới nhất. Nguyên thủ, thuộc hạ chờ lệnh, tiến về ma vực chiến trường gấp rút tiếp viện Tĩnh Thu tướng quân. Cổ Mộc vừa sải bước tiến đến, đi thẳng vào vấn đề. Quân tình cấp tốc, hắn không thể có mảy may trì hoãn. Nguyên thủ thấy tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, cũng không có ngoài ý muốn, mà là buông xuống tình báo nói, ta đã mệnh lệnh Diệu Vũ quân tiến đến cứu viện. Nguyên thủ, vũ chiến kia tiểu tử ta không tin được. Tĩnh Thu tướng quân đối thuộc hạ có ơn chi ngộ, nàng bây giờ thân hãm nguy cơ chung, ta phải tự mình dẫn quân tiến đến. Cổ Mộc giận dữ nói. Quân đội nguyên thủ đứng người lên đi tới, nhìn chằm chằm hắn nói. Tiểu tử, ta biết tâm tình của ngươi, có thể ma vực chiến trường không tại Hồng Quân Thiên phạm vi quản hạt. Địch nhân đều là ma vực thiên võ giả, ngươi bị ma thiên quân truy sát qua. Một khi tiến vào chiến trường, khẳng định là bọn hắn không từ thủ đoạn mục tiêu công kích. Lời vừa nói ra, Cổ Mộc lập tức ngạc nhiên, nếu như không phải lão nhân này nhắc lên, hắn thật đúng là đem trước kia tại Quỷ U Đại Lục gặp ma thiên quân tập sát một màn cấp quên. Mặc dù cuối cùng bị Hồng Quân Thiên bảo vệ dưới đến, có thể tên kia lúc gần đi từng nói, nếu như chính mình bước ra Hồng Quân Thiên nhất bước, sẽ lọt vào điên cuồng đuổi giết. Nguyên thủ, thuộc hạ biết được. Lúc đầu lần này tiến về ma vực chiến trường xác nhận ta Xích Huyết quân. Tĩnh Thu tướng quân phải chăng bởi vì biết việc này mới có thể chờ lệnh xuất chiến? Thay ta Xích Huyết quân xuất chinh. Cổ Mộc đầu óc rất dễ sử dụng. Hắn tựa hồ đã minh bạch. Làm sao vốn là Xích Huyết quân việc cần làm sẽ không bưng để Hắc Giáp quân đi đóng giữ. Không sai. Quân đội nguyên thủ thản nhiên nói, ngươi bây giờ không có thực lực, không phải ma quân đối thủ, cho nên lão phu mới có thể phái Hắc Giáp quân tiến về. Hồng Thiên quân từng nhiều lần căn dặn phải chiếu cố thật tốt tiểu tử này, đã hắn cùng ma thiên quân có khúc mắc, chiến trường tự nhiên không thể đi, chí ít không phải hiện tại. Cho nên hắn mới tại mấy năm trước an bài Xích Huyết quân đi Đại Mạc Thiên. Dạng này đợi đến tiến về chiến trường, lợi dụng có nhiệm vụ tại thân là từ từ đó để cái khác quân đoàn thay đóng giữ. Cái này có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nhưng mà, Cổ Mộc biết được bởi vì chính mình nguyên nhân, Hắc Giáp quân thay thế xuất chinh từ đó lâm vào trong nguy hiểm. Càng là thật sâu tự trách. Nguyên thủ, ma vực chiến trường thuộc hạ phải đi, đại quân sớm đã ở trường trận tập kết, xin hạ lệnh. Cổ Mộc đứng thẳng người, quát. Nhưng vào lúc này, Diệu Vũ quân vũ chiến cũng từ bên ngoài đi tới, mà khi hắn nhìn thấy Cổ Mộc, trong con ngươi có một tia hận ý, sau đó hướng về nguyên thủ hành lễ, nói, tướng quân, ta Diệu Vũ quân tập kết hoàn tất. Cổ Mộc nghe vậy, giận dữ quay người chỉ vào hắn, nổi giận mắng, cứu người như cứu hỏa, con mẹ nó ngươi còn trở về báo cai giám. Câu này nói tục một ra, trực tiếp để vũ chiến ngây người, mà quân đội nguyên thủ cũng là trợn tròn trong mắt. Nguyên thủ, cổ tướng quân nhục nhã thuộc hạ. Vũ chiến lấy lại tinh thần, sắc mặt dữ tợn hướng về phía quân đội nguyên thủ báo cáo. Nhục nhã, con mẹ nó chứ còn đánh ngươi đây. Cổ Mộc bộc phát ra hóa chân kỳ tu vi, sau đó tiến về phía trước một bước, bàn về nắm đấm trực tiếp đem ra hỏa này đánh bay ra ngoài. Đáng thương vũ chiến đi tới tiến đến, còn không có đứng vững gót chân liền bay lên ra ngoài, mà lại bởi vì cổ đại thiếu vận dụng 30 lực thực lực, bi kịch ngã trên mặt đất bất tỉnh đi, một quyền đem người đánh bay ra ngoài. Quá đột ngột, quá kình bạo, quân đội thủ trưởng trong mắt nhanh trừng ra ngoài. Tiểu tử này quá biêu, tự dưng liền động thủ đánh người, còn có hay không coi mình là quân nhân. Mà liền tại hắn vốn muốn mở miệng chỉ trích, đột nhiên lại ý thức được cái gì. Thế là kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, tiểu tử, ngươi tấn cấp hóa chân kỳ. Hô hô, Cổ Mộc đem Vũ Chiến đánh bay ra ngoài, bỗng nhiên quay người, tu vi triệt để bộc phát 40 lực, không có chút nào ẩn tàng. Đúng vậy, nguyên thủ, hắn chào theo kiểu nhà binh, khí thôn sơn hà nói, thuộc hạ thực lực rất mạnh, lần này cứu viện, ta Xích Huyết quân xin chiến cứu viện, mong rằng nguyên thủ cho phép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.